Chương 81, đây coi như là họa trời giáng. Còn động một chút tiểu thủ đoạn, đi vào này thâm sơn cùng cốc chi dạy, thậm chí ở trên đường thời điểm còn kém chút nhi chết rồi. Nếu không phải vừa vặn gặp gỡ trở về Trầm Trường Lâm, cô nương kia sợ là muốn một người lẻ loi trơ trọi chết tại dốc đứng phía dưới. Làm Trầm Trường Lâm đem cả người là máu Kiều Hân Nhuế ôm trở về doanh địa chạy chữa thời điểm, du trần cái kia cốt thép đâm tại trong bụng, đều có thể cười chờ mấy giờ cứu viện hắn tử, khóc giống hải tử. Mà Kiều Hân Nhuế lại dáng chống đỡ lấy chính mình không hôn mê, đối hắn cười, nói, ngươi xem, mặc dù rất đau, thế nhưng là ta không sợ, chỉ là sợ ngươi không quan tâm ta, du trần ngươi đừng không quan tâm ta có được hay không một câu, làm cho bọn họ những hán tử này đều đỏ mắt, mà du trần liền triệt để nhận mệnh, hắn đời này đều sẽ không buông ra cái cô nương này. Cho dù chết đều sẽ không buông tay, nhất định phải mang theo nàng cùng chết cái cô nương kia đã là mệnh của hắn. Nàng trước đó xa xa gặp qua cô nương kia một lần, cô nương kia dáng dấp tiểu xảo linh lung, bộ dáng thanh tú đẹp mắt, nhất là lúc cười lên, cùng đóa mặt trời nhỏ bông hoa, riêng là nhìn cũng làm người ta cảm thấy vui vẻ. Thảo nào có thể bắt lấy du trần tâm. Phải biết, bọn họ những này trong xương người ta kỳ thật còn thật ngạo khí, không phải thật tâm thích, sợ là đều lười phản ứng ngươi, trực tiếp núp xa xa, để ngươi cả một đời cũng không tìm tới. Dù sao bọn họ nếu là nghĩ giấu, kia người bình thường thật đúng là tâm tìm không thấy. Trong pho nở dê chồng chất lên mấy vali không địa, trên mặt bàn bày biện đủ loại đồ ăn vặt, còn có một ít cố ý làm bếp sau làm ra thực tờ hờ mở chi nở, đến là khó được thông dong tự tại. 7-8 người, ca hát, đánh bài, cũng liền sở tiểu hồ ly một người ôm nước trái cây, co lại trong góc chơi điện thoại. Không phải nàng không nguyện ý chơi, mà là những người này không cùng với nàng chơi. Tổng cộng nàng mới chơi 5-6 đêm, tay cầm thắng, không chỉ có thắng, còn trực tiếp đòn khiêng bọn họ xong nổ mang mùa xuân. Thần tờ mờ biết vì cái gì bốn người đấu địa chủ, còn có thể có nhiều như vậy nổ quả thực quá không hợp với lẽ thường không phải sao. Mấy người bị tạc thẳng nết miệng, bia cũng không có ít thổi, đều chạy mấy lội nhà cầu. Lại đi, nhị huynh đệ đều muốn bị nước tiểu hỏng không phải sao. Mấy người trực tiếp đem nàng cho đẩy đi một bên, cũng không tiếp tục cùng với nàng chơi. Không cách nào phía dưới, chỉ có thể ôm di động chơi. Nàng ôm di động, nhìn một chút trước đó mua kia mấy chi cổ phiếu, có vẻ như trướng đều rất không tệ, nhỏ kiếm lời một bút, nàng lại đem bọn nó một lần nữa điểm cố đầu nhập đi vào, tiếp tục tiền để ra tiền. Thuận tiện nhìn xem, còn có cái gì không dùng ra lực nghề nghiệp, dù sao có đầu óc có thể kiếm tiền. Làm gì phí cái kia khí lực đúng không nước trái cây uống có chút nhiều, nàng đứng lên chuẩn bị đi toilet. Mấy người cho nàng nhường đường, Hạ Chí Hạo hướng nàng yêu quát một tiếng. Lại mang một ít rượu trở về tốt, còn muốn ăn sao từ bỏ mấy người phất phất tay, có rượu là đủ rồi, lại không là tiểu cô nương, chỗ nào như vậy thích ăn đồ ăn vặt. Làm sân khấu đưa rượu, nàng thì đi toilet, theo toilet trên đường trở về, đụng một tiếng, một bóng người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập tại nàng bên chân. Ngay sau đó theo bốn phương tám hướng xông tới vô số người, đều là tả cầm đao côn chỉ về phía nàng, xác thực nói là chỉ vào kia đập tại nàng bên chân người. Đây coi như là họa trời giáng sở tiểu hồ ly nháy mắt mấy cái, ngẩng đầu hướng lầu ba nhìn lại. Nha ha tờ cờ tờ vờ na y thiết kế là rông ruột xoay tròn thức, lầu một là tiếp đại đại sảnh, trần nhà chỉnh tầng bao trùm, 23 tầng ở giữa thì là rông ruột thức. Nàng lúc này đang từ hai tầng đại sảnh khía cạnh toilet ra tới, đi đến đại sảnh trung ương, mà cái kia đập tại nàng bên chân người, liền bị người theo lầu ba cho đá ra đến.